Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 764. Tiên cực vô tận trong hỗn độn tu sĩ ở thông qua cùng địa cầu nhân loại đại chiến, cũng biết địa cầu ở thế giới một ít, đem địa cầu ở thế giới được gọi là địa cầu đại thế giới, nhân loại xưng là người địa cầu. Lúc này thông qua địa cầu hải dương vị trí vết nứt không gian đi vào. Cách đó không xa, nơi này vô số nơi đóng quân tọa lạc, vô tận hỗn độn tu sĩ. Ở đường mục mang theo địa cầu nhân loại giết tới thời điểm, từng cái hoảng loạn không ngớt. Thiếu gia, ngươi mau rời đi, người địa cầu đánh tới, ở này nơi đóng quân cách đó không xa. Có một nơi đóng quân, một đám xem ra bất phàm tu sĩ, một người trong đó quay về một người tuổi còn trẻ tu sĩ khuyên. Cái kia tuổi trẻ tu sĩ đối với bên cạnh tu sĩ khuyên bảo, cũng không phải rất lưu ý. Hắn nói rằng, ngươi để ta như vậy, chạy trốn, này làm sao có thể không có lỗi ta tiên gia vinh dự. Ta tiên gia lão tổ nhưng là chín hệ tu luyện thuật sáng tạo một trong. Ta nếu như chạy trốn, sau đó còn làm sao có mặt mũi nhìn thấy lão tổ. Tu sĩ trẻ tuổi gọi là tiên cực, là vô tận hỗn độn tiên gia thiên tài. Tiên gia là vô tận trong hỗn độn mạnh nhất chín gia một trong. Không chỉ là thế gia, càng là thống trị nhất hệ tu giả tồn tại. Tiên gia lão tổ sáng tạo tiên tu hệ thống, làm cho vô tận hỗn độn phàm là sinh ra thế giới đều có hệ này tu luyện thể hệ tồn tại, được vô tận hỗn độn vô cùng công đức, là vô tận trong hỗn độn người mạnh nhất một trong, chính là cấp 11 sang đạo cấp cường giả, cấp 9 chứng đại đạo, cấp 10 trưởng đại đạo, cấp 11 sang đại đạo, cấp 11 cường giả, mới là vô tận trong hỗn độn người mạnh nhất, làm tiên gia thiên tài. Tiên cực là khá là bên trong hai tồn tại. Đối diện người địa cầu đánh tới, hắn không chỉ có không có bởi vì thông báo mà bị lui lại, trái lại lưu lại, muốn cùng vô tận hỗn độn không có bị thông báo lui lại tu sĩ cùng tiến cùng lui. Đối với này, hộ vệ tiên cũng thế, rất là không nói gì. Tiên cực nhiệt huyết rất rõ ràng không có tác dụng đối với địa phương. Vào lúc này, tiên cực lưu lại, tuyệt đối có sự uy hiếp của cái chết. Một khi tiên cực tử vong, không chỉ có bọn họ, những hộ vệ này sẽ phải chịu liên lụy, bị tiên gia lão tổ giết chết. Coi như những kia chủ trương lui lại các đại hệ chủ yếu phụ trách cường giả, cũng sẽ bị liên lụy. Cũng đúng là như thế, làm cho tiên cũng thế, không thể không khuyên bảo tiên cực lui lại. Nhưng làm sao tiên cực rất là bướng bỉnh, quyết định, chín đầu chân long cũng kéo không trở lại. Đối với này, tiên cũng thế, rất là không nói gì. Này địa cầu sản sinh biến cố lớn, vẫn là lui lại tốt, bằng không rất có thể sẽ qua đời ở đó. Không bằng trước tiên cùng mọi người cùng nhau lui lại, sau đó chờ lão tổ đến, ở giết trở về. Tiên cũng thế không hề từ bỏ khuyên bảo. Dù sao nếu là tiên cực bị giết chết, hắn cũng không sống nổi. Đối với này, tiên cực căn bản cũng không có ứng, trái lại hướng về địa cầu đánh tới phương hướng phản giết tới. Giết chỉ là địa cầu thổ, làm sao là đối thủ? Giết cho ta. Lúc này tiên cực nhiệt huyết sôi trào, thật giống chính mình chính là vô tận hỗn độn đại anh hùng giống như vậy, mang theo một đám nghe được hắn hiệu triệu với hắn đồng thời hướng về địa cầu giết tới tu sĩ, hướng về người địa cầu giết tới. Đường mục thấy vô tận hỗn độn tu sĩ rối loạn, khắp nơi tan vỡ, khắp nơi chạy trốn, nhất thời đối với vô tận hỗn độn các tu sĩ đức hạnh cảm giác được thất vọng. Hắn phát hiện, vô tận hỗn độn tu sĩ phần lớn khá là ích kỷ. Nếu là địa cầu nhân loại, ở đối diện loại này tuyệt cảnh thời điểm, tuyệt đối sẽ không liền như vậy tan vỡ, ngược lại sẽ ngoan cố chống cự, kiên định chống lại, mặc dù coi như rất ngu, nhưng cũng tuyệt đối đáng giá tín phục. Nhưng vô tận hỗn độn tu sĩ, ở đối diện nguy hiểm trước mặt, đầu tiên nghĩ đến chính là chính mình, thậm chí vì thế, hy sinh những người khác, cũng không quá đáng. Trong quá trình này, Đường Mục nhìn thấy rất nhiều như vậy liệt tử. Những tu sĩ này căn bản cũng không có trinh tiết. Mặc dù coi như vậy tu sĩ rất dễ đối phó, có thể tiêu diệt từng bộ phận, nhưng từ mặt khác tới nói, lại rất khó đối phó. Bởi vì bọn họ không có trinh tiết, lý do sẽ không chừa thủ đoạn nào. Ngay ở Đường Mục cho rằng vô tận trong hỗn độn, tất cả đều là như vậy ích kỷ tu sĩ thời điểm, lại phát hiện lại có vô tận hỗn độn tu sĩ hướng về bọn họ phản giết tới. Nhất thời để Đường Mục có chút bất ngờ. Ta liền nói, vô tận hỗn độn tu sĩ, không phải là không có nhiệt huyết giả. Bằng không vô tận hỗn độn đối với địa cầu uy hiếp muốn giảm xuống rất nhiều lần. Bây giờ nhìn lại, vô tận trong hỗn độn vẫn còn có chút nhân tài đối với tiên cực đánh tới. Đường Mục không chỉ có không có sợ sệt, trái lại cảm thấy thú vị. Người địa cầu thủ lĩnh, chết đi cho ta. Tiên cực một chút nhìn thấy Đường Mục tồn tại, biết Đường Mục là người địa cầu thủ lĩnh, tự nhiên muốn giết chết Đường Mục, giải trừ nguy cơ. Vì lẽ đó, hắn không chút do dự hướng về Đường Mục đánh tới. Tiên cực thực lực không yếu, cấp 9 cường giả, so với Đường Mục cũng không kém. Nếu như Đường Mục bản tôn không có đột phá trước, cũng chưa chắc có thể là tiên cực đối thủ. Nhưng hiện tại, tiên cực cấp 9 cường giả, đối với Đường Mục cấp 10 tới nói, lại không tính là gì. Vẹn vẹn một đòn, tiên cực liền bị trọng thương. Nhất thời, tiên cực biết mình lỗ mãng, có chút hối hận kích động trước tới đối phó Đường Mục. Vào lúc này, Đường Mục cũng không có dừng lại, lại là một đòn, muốn giết chết tiên cực. Tiên cực tuyệt vọng, vào lúc này, tiên cũng thế dẫn dắt người, đỡ lấy Đường Mục đòn đánh này, đem tiên cực cứu lại. Nhưng tiên cũng thế chờ cũng tử thương vô số, còn lại đều bị trọng thương. Cấp 10 cường giả, không phải là bọn họ có thể đối phó. Vì lẽ đó, tiên cực chờ tình cảnh vẫn chưa cải thiện, đối diện Đường Mục ánh mắt tràn đầy sát ý. Tiên cực chờ tuyệt vọng cực kỳ, nhiệt huyết tu sĩ vẫn là chết vong tốt đối với tiên cực. Đường Mục rất thưởng thức loại này rất nhiệt huyết tu sĩ, xem ra rất ngu, nhưng cũng là một cái thế lực, một chủng tộc căn cơ. Chỉ có cường giả loại này mới có thể đẩy lên thế lực hoặc là chủng tộc sống lưng. Ích kỷ cường giả, bản thân liền là loại nhu nhược, thuận phong thời điểm cũng còn tốt. Một khi gặp phải nghịch cảnh, tuyệt đối là cái thứ nhất đánh lén tồn tại. Ở mặt thế trước, chính là cái gọi là hán gian. Nếu là tự thân thế lực cường giả như vậy, Đường Mục đương nhiên phải bảo vệ lại đến. Nhưng đối địch vẫn là chết tốt. Vì lẽ đó, Đường Mục đối với tiên cực tràn ngập sát ý, không chút do dự liên tục ra tay, muốn đem tiên cực bóp chết đi. Như vậy tu sĩ trưởng thành đối với người địa cầu tới nói liền không phải chuyện tốt. Hơn nữa, tiên cực ở người địa cầu trong lòng cũng là rất nổi danh, là đối với người địa cầu giết chóc nhiều nhất tồn tại. Đường Mục tự nhiên biết, vì lẽ đó nhân vật như vậy, nhất định phải giết chết. Ngươi không thể giết hắn, hắn là tiên gia thiếu gia, là tiên gia lão tổ tiên hỗn độn mang nhiều kỳ vọng người. Nếu là ngươi giết chết hắn, Tiên gia lão tổ tiên hỗn độn là sẽ không bỏ qua cho ngươi, Đường Mục đòn đánh này. Để tiên cực chờ tuyệt vọng, vì mạng sống, vì để cho tiên cực mạng sống, tiên cũng thế chỉ có thể chuyển ra hậu trường, quay về Đường Mục uy hiếp, muốn Đường Mục có kiêng dè, thậm chí vì để cho Đường Mục kiêng kỵ, hắn nói cho Đường Mục, tiên gia lão tổ là sang đạo cấp cường giả, dùng địa cầu tiến hóa đẳng cấp phân chia, chính là cấp 11 cường giả. Cấp 11 cường giả, Đường Mục nghe được, cũng là rất kinh ngạc. Hết chương.